Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 50, ta tư nhân du thuyền đến. Góc truyện audio.com, Chu Diệp tiếp lấy hai nữ trực tiếp về tới Beverly Hills, vừa xuống xe Ibusu liền bị một màn trước mắt giật nảy mình. Chỉ gặp 8 cái phong tình khác nhau mỹ nữ chính đứng ở nơi đó nghênh đón nàng, làm nàng vội vàng quay đầu nhìn về phía Chu Diệp Anata. Họ là trợ thủ của ngươi cũng là tỉ muội của ngươi. Chu Diệp mỉm cười, Ibusu dây hiểu Chu Diệp ý tứ, trong lòng hơi có chút chua xót nhưng là vẫn cường lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng chúng nữ chào hỏi. Đều Reiko thì vui vẻ cười nói, hoa tốt bao nhiêu xinh đẹp tỉ tỉ a, nha, mấy vị này tỉ tỉ lớn lên giống như đúc đâu. Thật sự là một cái đáng yêu tiểu thiên sư a, Reiko thiên chân vô tà để chư nữ đều đúng nàng yêu thích không nỡ rời tay, một biết cái này ôm một cái. Một hồi cái kia ôm một cái, Reiko cũng không sợ người lạ, tỉ tỉ réo lên không ngừng, hoàn toàn trở thành đám người vui vẻ quả. Sau đó hoan nghênh party bên trên, chư nữ cũng đều buông ra này, Ibusu cũng buông ra, đến nơi này, đã thành dạng này, chẳng lẽ còn muốn rời đi nơi này rời đi Chu Diệp sao? Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, Chu Diệp hy vọng chính là nàng muốn làm, nàng đã hoàn toàn quán triệt Nhật Bản xuất giá tòng phu truyền thống Mỹ Đức, Chu Diệp liền là thích nàng loại này nghịch lai thuận thụ thái 16 độ. Party qua đi, Chu Diệp trực tiếp đem đám người dẫn tới phòng ngủ tiếp tục cuồng hoan, nam nữ nữ, nữ nam nữ, nữ nam. Các loại tư thế đều để Chu Diệp chơi ra bỏ ra, đương nhiên, khi chư nữ phát hiện Chu Diệp thế mà ngay cả Reiko cái này tiểu khả ái đều không có buông tha thời điểm, đối với hắn biểu thị ra. Nghiêm trọng khinh bỉ, đối với cái này Chu Diệp chỉ là trên giường dậy bảo các nàng khinh bỉ nam nhân của mình là phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Ban ngày, Chu Diệp liền mang theo chư nữ dạo phố mua sắm, thuận tiện chơi đùa. Đối mặt Chu Diệp loại này hoa thức phơi muội tử hành vi không phải là không có độc thân chó muốn giáo huấn hắn một lần, chỉ là còn không có đi tới gần liền bị một đám đại hán áo đen kéo đến trong góc một trận đánh cho tê người, thật sự cho rằng chung quanh đứng những cái này bảo tiêu là ăn cơm khô sao. Mặc dù Chu Diệp mình liền có thể ứng phó chuyện như vậy, nhưng là đã có người hỗ trợ vì cái gì còn như vậy lâu tự mình động thủ. Có đôi khi Chu Diệp đều đang nghĩ, những cái kia đô thị YY trong tiểu thuyết nhân vật nam chính, đều thân gia trên trăm ức còn thường xuyên lúc ra cửa không mang theo bảo tiêu, hoặc là nói không cho nữ nhân của mình phối bảo tiêu, đây là thuần túy vì trang B suy nghĩ sao? Suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia nhỏ nói giống như ngoại trừ trang B đánh mặt bên ngoài cũng không có cái khác xem chút. Đến ban đêm, Chu Diệp liền hạnh phúc bởi vì chúng nữ thực sự chịu không được hắn đòi hỏi vô độ cho nên trực tiếp an bài cho hắn tiết mục tỷ như. Ả Rập Chi Giả, 6 bào thai cùng lên trận, lại tỷ như, Liên Xô nữ anh hùng Natasha cùng nữ tinh linh Chi Giả. Savannah thêm Ivanova, vẫn còn so sánh như, Nhật Bản mẫu nữ hoa Chi Giả, Ibusu thêm Reiko, lại hoặc là Nhật-Nga đại chiến, Ivanova thêm Nhật Bản mẫu nữ hoa, các loại hoa văn phong phú, để Chu Diệp vui đến quên cả trời đất. Thời gian liền như thế trôi qua từng ngày, nửa tháng trôi qua Chu Diệp rốt cục chờ đến hắn muốn chờ đồ vật đó chính là hắn trên biển biệt thự, Hy Lạp nữ. Vương Hào, đương nhiên, hiện tại đã bị Jacqueline nịnh nọt cho đổi thành quân Vương Hào. Chu Diệp tiếp vào ưu điện thoại về sau, để điện thoại xuống đứng dậy đối trong phòng khách chính đang chơi đùa chư nữ nói ra, này, các cô gái, chúng ta trên biển biệt thự đến. Muốn hay không cùng ta cùng đi đảo nhỏ tư nhân bên trên chơi a? Vạn tuế, quá tốt rồi, boss chờ ta đi lấy đổi tắm giặt quần áo cùng đồ tắm. Ta cũng đi, các ngươi có 15 phút thu thập vật phẩm tư nhân. Chu Diệp lời vừa mới nói xong, chúng nữ giải tán lập tức từng cái chạy cùng như con thỏ xông trở về gian phòng của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc nhìn ra được các nàng đối lần này trên biển hành trình còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau 15 phút chúng nữ đều đúng giờ lôi kéo mình nhỏ tay hãm dương đi xuống. Chu Diệp ra lệnh một tiếng đám. Người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Los Angeles, vịnh biển cảng. Không có cách chiếc này du thuyền quá lớn, tư nhân bến tàu không cách nào bỏ neo cho nên chỉ có thể dừng sát ở Los Angeles vận chuyển hàng hóa bến tàu vịnh biển cảng. Los Angeles, vịnh biển cảng. Trên bến tàu những cái kia công nhân bến tàu nhóm nhìn trước mắt chiếc này bỏ neo tại bến tàu siêu hào hoa du thuyền nghị luận ầm ĩ, trời ạ, chiếc này du thuyền ít nhất phải 300 triệu đô la a, lão John, ngươi quá quê mùa, 300 triệu đô la ngay cả chiếc này du thuyền đồ vật bên trong cũng mua không nổi a, một cái nhìn bên trên hơi tuổi trẻ điểm công người nói, ta tại trên mạng nhìn qua chiếc này du thuyền, nghe nói xuất xưởng thời điểm liền đã giá trị 1 tỷ 2 đô la, bây giờ nhìn lại bong thuyền lại tăng thêm 2 chiếc máy bay trực thăng lại thêm cái khác trang trí cái gì. Hiện tại giá trị ít nhất 1.5 tỷ đô la, những này đáng chết kẻ có tiền, Đây là thu dầu, ngay tại tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, một đội từ 7 chiếc xe sang trọng tạo thành đội xe trực tiếp lái vào bến tàu, từ trên xe bước xuống phong tình khác nhau mỹ nữ càng làm cho bọn hắn chảy nước miếng, đáng tiếc bọn hắn biết mình không thể trêu vào người ta, tại nước Mỹ không thể nhất trêu chọc liền là kẻ có tiền, trêu chọc kẻ có tiền, đụng phải đều có thể thư kiện đánh tới ngươi cửa nát nhà tan, lại hung ác điểm trực tiếp liền để cả nhà ngươi bốc hơi khỏi nhân gian. Nước Mỹ pháp luật là vì kẻ có tiền phục vụ, câu nói này nhưng không phải chỉ là nói suông. Xuống xe chính là Chu Diệp bọn người, Chu Diệp mang theo chúng nữ vừa xuống xe liền thấy 10 cái thần sắc khác nhau Hy Lạp mỹ nữ tại thang cuốn miệng chờ. Đợi mình, người tốt lão bản, ta là A Nhơ, là chiếc này du thuyền thuyền trưởng. Một vị nhìn hơn 30 tuổi, có cổ đồng làn da màu đen tóc quan tục nữ khi trước đi ra, đứng ở Chu Diệp trước mặt nói ra, xin cho phép ta vì ngài giới thiệu chiếc này quân vương hào du thuyền. Chúng ta vừa đi vừa nói a, Chu Diệp một ngựa đi đầu đi lên thang cuốn, A Nhơ theo sát phía sau vì Chu Diệp giới thiệu trên thuyền phối trí. Lão bản, chiếc này quân vương hào là từ nước Đức nổi tiếng Lassen du thuyền công ty nhận xây, tại năm 2013 hoàn thành kiến tạo xuống nước thử thuyền, toàn thuyền dài 180m, tàu cao 50m, tổng trọng tải đạt tới 10.634.000 tấn, cao nhất tốc độ 30 tiết, tuần hành tốc độ 25 tiết. Cả chiếc tàu chiến có một cái trong phòng sân bóng rổ, một cái trong phòng bể bơi, hai cái bên ngoài bể bơi, ba cái phòng tập thể thao, hơn một cái công năng nhà hàng cùng một cái rạp chiếu phim cùng một cái phòng bài bạc cùng 20 cái phòng khách, mặt khác tàu chiến trước sau đều có một cái máy bay trực thăng sân bay. Chu Diệp có chút tò mò hỏi, như vậy thúc đẩy chiếc này quái vật khổng lồ cần bao nhiêu người? Vì cam đoan chiếc này du thuyền một năm 365 ngày đều có thể bình thường chạy, toàn bộ du thuyền bao quát ta ở bên trong hết thảy có 50 người, đều là từ các nước Âu Châu Hải quân xuất ngũ xuống nữ binh bên trong thông báo tuyển dụng mà đến, các nàng đều có được phong phú trên biển kinh nghiệm, cho nên ngài có thể yên tâm hưởng thụ ngài Hải Dương hành trình. A Nhơ nói ra, như vậy chúng ta còn đang chờ cái gì đâu? Chu Diệp nhìn xem phía sau mình đi theo chư nữ đều đã lên thuyền, mà những xe kia bên trong bảo tiêu coi như xong, bọn hắn vẫn là lưu. Tại trên bờ A, ta đang chờ đợi mệnh lệnh của ngài, lão bản. Như vậy xuất phát A, Chu Diệp nói xong vung tay lên, để chúng ta bây giờ liền triển khai lần này trên biển hành trình A, mệnh lệnh của ngài. Lão bản, theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, trên thuyền thuyền viên ai vào chỗ nấy, quân vương hào chậm rãi mở động, tại bến tàu những công nhân kia ước ao ghen tị ánh mắt bên trong chậm rãi lái ra khỏi bến cảng. Cách chương.